Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2951, chương 2949, băng vệ sinh mới chỗ dùng. Răng ruột người bệnh sau khi giải phẫu tốt quản lý, nhưng vậy chính là cái này tốt quản lý mới dễ dàng xảy ra chuyện. Cao Thiếu Kiệt nói, bọn họ vậy không ra chuyện, xảy ra chuyện chính là lớn chuyện. Đây là một cái tương tự với luận điệu hoang đường giải thích. Nhưng là ở trên giường bệnh thật đúng là gần như tại chân lý giống vậy tồn tại. Cấp nguy hiểm trầm trọng chứng phòng ban. Mọi người đều sớm thói quen liền như vậy như đi trên băng tiết tấu. Mỗi một cái thay đổi nhỏ hóa đều như lâm đại địch. Nhưng mà ở một ít nhẹ chứng phòng ban người bệnh không có chuyện gì. Bác sĩ vậy rất dễ dàng. Có chút bệnh tình biến hóa vậy căn bản đều là rất nhẹ. Đặc biệt dễ dàng bị coi thường. Cái này loại coi thường phần lớn thời điểm đều không sao mà. Có thể cơ duyên xảo hợp dưới tình huống một khi phát sinh chính là lớn chuyện. Nói thí dụ như trước mắt cái này loại. Ta nhớ phụ viện răng ruột ra một lần chuyện. Có thể là trong giải phẫu kết bó có vấn đề. Nửa đêm người bệnh chảy máu nhiều. Hắn lấy vì mình tè ra giường, ngại quá kêu người nhà đổi ra giường, mình thử thăm dò đứng lên, người bệnh vậy không chú ý, ngủ mơ mơ màng màng cộng thêm thấp máu dung lượng, máu rầm rề liền ra cửa tìm y tá muốn ra giường đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút như vậy hình ảnh, thật là không cách nào nhìn thẳng, đây là nửa đêm ma quỷ lộng hành tiết tấu. Người bệnh không có chuyện gì lớn mà, chỉ là một người khác bồi hộ nửa đêm ngủ bối rối. Đứng lên lên phòng vệ sinh thấy hắn nửa người dưới đều là máu. Trực tiếp hù ra đứng tim, đưa đến tử vong, sau đó thân nhân người bệnh náo loạn rất lâu. Giải quyết như thế nào ta liền không có chú ý, cầm một cái khác thân nhân người bệnh cho hù chết. Trịnh Nhân cũng là tương đương không nói. Hình như là sếp không ra đi tiểu vậy rất thường gặp đi. Cao Thiếu Kiệt hỏi, Trịnh Nhân nói, giải phẫu kích thích đến hậu môn cơ vòng, đưa tới chi phối hậu môn cơ vòng thần kinh cùng chi phối bọc đái. Đi tiểu đạo cơ vòng thần kinh phát sinh liên lạc, xứ đi tiểu đạo cơ vòng co rút lại hoặc co rút đưa đến. Hoặc là thuốc mê đưa tới hậu môn vị trí. Cảm giác chức năng mất đạt tới hậu môn cơ vòng nhão. Cản trở hội âm vị trí chậu thần kinh. Đưa đến bọc đáy ép đi tiểu cơ tạm thời tính tê liệt hoặc đi tiểu đạo cơ vòng co rút đưa tới đi. Tiểu chư lưu lại có thể chính là hoặc là đau đớn trực tiếp phản xạ tính đưa tới hoặc tăng thêm. Đi tiểu đạo cơ vòng co rút mà gửi xếp đi tiểu khó khăn. Hoặc người bệnh sợ đau đớn. Không dám gia tăng thua đè phương pháp xếp đi tiểu. Lão bản, ngươi chưa thấy được ngươi rất dài dòng sao? Nói chuyện phiếm hàn huyên tới nơi này. Trịnh Nhân, một bên biên dây đỏ, một bên rất tùy ý nói. Đúng rồi, có một lần bọn họ có cái ung thư cuối người bệnh. Ngưng huyết chức năng có vấn đề. Tìm ta đi cùng xem bệnh xem có thể hay không xuyên tác. Cao Thiếu Kiệt nói. À, người gặp và ta trước vẫn cùng lão bản nói Phú Quý Nhi vậy có đặc chế lò xo vòng đây. Tô Vân kinh ngạc nói, loại chuyện này quá hiếm thấy, thỉnh thoảng sẽ có, 1-2 năm có thể gặp phải một ví dụ coi như là nhiều. Đặc chế lò xo vòng ta hỏi thăm một chút, một cái mấy trăm ngàn, bảo hiểm y tế còn không cho thanh toán, người bệnh không xài nổi. Cao Thiếu Kiệt nói, ta đi liếc mắt nhìn, sau đó ở bọn họ vậy lên một chuyến phòng vệ sinh. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, lão Cao nói cái này làm gì? Hắn cũng không phải là như vậy, cứt đái dám ngạnh miệng đầy chạy người. Vậy đều rất văn nhã, Tô Vân vậy hứng thú. Không biết Cao Thiếu Kiệt muốn ném ra tới cái gì ngạnh. Ta vào cửa ở trong sọt rác, thấy được một khối nhuốm máu băng vệ sinh. Lúc ấy thì sợ hết hồn, còn suy nghĩ có phải hay không đi nhầm chỗ đứng. Đây nếu là đi ra ngoài đối diện đụng phải một cái người nữ mắc bệnh. không được bị người mắng sao? Cao Thiếu Kiệt cười nói, mắng đôi câu vậy không có gì, mấu chốt là còn phải hơn mặt thì sao không phải? À, ta biết, Tô Vân vỗ đùi, nói, từ trước trong nhóm nói chuyện phiếm nghe người ta nói tới đã tới. Răng ruột khoa sau khi giải phẫu người bệnh dùng băng vệ sinh. Đồ chơi kia hút nước, hút mồ hôi, hút máu hiệu quả đặc biệt bổng. Răng ruột người bệnh sau khi giải phẫu thể nghiệm rất tốt. Hì hì, Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng. Ta ở răng ruột đã làm mấy tháng. Chúng ta y tá trưởng vì người bệnh thuận lợi cũng cầm quần áo bệnh nhân quần đổi thành váy. Cố, Tiểu Nhiễm nói, sau khi giải phẫu vậy dùng băng vệ sinh. Cao lão sư ngài không từ nam xí đi ra ngoài, quay đầu đi nữ xí đi. Vừa nói, Cố Tiểu Nhiễm mình trước vui lên tiếng. Nếu là nói như vậy, hình ảnh thật đẹp, thật là không dám nhìn thẳng. Không có, đụng phải chuyện không thể hoảng. Ta suy tính một chút, cảm thấy không sai, ra cửa xác nhận sau lại tìm răng ruột khoa bác sĩ xác nhận một chút. Cao Thiếu Kiệt cười nói, Cao lão sư, ngài cái này thật đúng là cẩn thận. Cố Tiểu Nhiễm thật tâm thật ý ca ngợi một câu, đi nhầm phòng vệ sinh cũng thong thả đúng là nhận, liền cái này tư chất tâm lý, có thể nói nhất lưu, không cẩn thận không được à, đây nếu là bị người nói ta lên nhà cầu nữ, sau này được cười nhạo ta cả đời. Tiểu Nhiễm, ngươi vẫn còn ở răng ruột luân chuyển qua đây. Tô Vân cảm thấy thú vị, liền hỏi nói, vậy dưới tình huống mà nói luân chuyển phòng ban rất ít có đi răng ruột khoa. Bọn họ vậy mặt thực tập sinh tối thiểu, dẫu sao bọn nhỏ phải đi lớn phòng ban xem. Răng ruột, đi xem làm sao cho người bệnh đổi thuốc sao? Chúng ta răng ruột khoa mới vừa thành lập thời điểm, khoa bên trong không người, ta đi chi viện một đoạn thời gian, chỗ ngược lại không tệ. Trực đêm nói 7 giờ rưỡi tối đổi thuốc, 8 giờ 30 là có thể ngủ, vừa cảm giác đến trời sáng. Thật là thoải mái, Cố Tiểu Nhiễm nói, đáng tiếc khi đó quá trẻ tuổi, cảm thấy nơi này quá thoải mái. Mỗi ngày vây quanh cứt đáy rắm đi loanh quanh rất không có sức, liền làm ra lựa chọn sai lầm, đích xác là quá trẻ tuổi à, Tô Vân nói, nhỏ phòng ban rất tốt. Lão Cao không phải nói sao, còn có thể đi bệnh viện tư lập đi làm kiếm tiền. Nếu là đổi thành thần kinh ngoại khoa, phỏng đoán cả đời cũng không hy vọng gì. Vậy mau, dựa theo hiện ở cái tốc độ này phát triển tiếp, bệnh viện tư lập mở thần kinh ngoại khoa cũng chính là trong vòng mấy năm chuyện. Đang nói, Linh Tử một mặt mờ mịt đi tới, nàng rất khách khí trước cho Trịnh Nhân và Tô Vân khom người chào. Sau đó nói, chúng ta viện trưởng đang tra phòng, đồng nghiệp ta nói phải đem người bệnh chuyển 912 tới. Hắn trực tiếp cũng đồng ý, hiện tại đang làm người bệnh công tác. Ha ha, Trịnh Nhân chỉ là nhạt nhẽo cười một tiếng, những thứ này cũng ở trong ý liệu. Kiếm tiền sống có thể làm, cũng có thể lười biếng, tích chữ tim cầm người cho nhẫm chết như vậy còn không rất ít. Hoặc là nói căn bản không có, dẫu sao là pháp trị xã hội, dù là giết người không phạm pháp, cũng sẽ không có bao nhiêu người dám giết người. Trịnh bác sĩ, chúng ta viện trưởng nói người bệnh thu xếp ổn thỏa muốn mời ngài ăn cơm. Biểu thị cảm ơn, ăn cơm cũng được đi, đám người bệnh xuất viện, chúng ta tụ một chút là được. Trịnh Nhân nhìn một cái y nhân, không có trực tiếp đem cửa cho lấp kín. Đối với răng ruột viện trường bệnh viện và hắn ăn cơm chung hứng thú cơ hồ tương đương với không có. Linh Tử rõ ràng kinh nghiệm xã hội không đủ, hoặc là cả người đều có điểm mộng. Đối mặt Trịnh Nhân cự tuyệt còn tưởng rằng là khách khí, muốn lại mời một chút. Linh Tử, chúng ta trước cầm người bệnh chuyển tới. Y nhân vội vàng giảng hòa, sau đó hỏi, Trịnh Nhân, đi đâu khoa? Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Tô Vân nhún vai, khoa cấp cứu như thế nào?